Cửu vực kiếm đế, chương 2678, sắp hoàn thành vu thần thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, trong thần điện nhân loại võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc thần tướng, Hồng Nguyệt lời nói, đại biểu cho Sở Phong Miên trước đó dự đoán bên trong bết bát nhất kết quả xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí so với Sở Phong Miên trước đó suy đoán, còn muốn càng thêm hỏng bét một chút. Sở Phong Miên trước đó suy đoán, chỉ là Kim Phạm Tịnh, Không Lâm bọn người, khả năng hội liên hợp lại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao địch nhân liền là bằng hữu, bọn hắn nhưng là có địch nhân chung, liền là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nếu như đạt được vu thần truyền thừa, khống chế vu thần cung, thế nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật không nghĩ đến, chân chính kết quả, so với Sở Phong Miên suy đoán còn muốn càng hỏng bét một chút, không phải Kim Phạm Tịnh, Không Lâm bọn người, cùng Lạc thần tướng liên hợp lại cùng nhau. Mà là Kim Tuyệt vu đế, Thời vu đế, Không vu đế. Ba vị vu đế, cùng Lạc thần tướng liên hợp lại cùng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Tuyệt vu đế, Thời vu đế, Không vu đế, hiện tại mặc dù chỉ là mượn Kim Phạm Tịnh ba người thân thể, lấy hóa thân tiến vào vu thần cung bên trong, bọn hắn chân chính lực lượng, cũng chỉ là tại vu vương cấp độ. Nhưng Sở Phong Miên cũng không dám đem bọn hắn xem như bình thường vu vương tới đối đãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị vu đế, không chỉ là tại trên thực lực xa xa siêu việt vu vương, bọn hắn thủ đoạn, cũng là muốn so lên vu vương lợi hại hơn nhiều. Kim Tuyệt vu đế, Thời vu đế, Không vu đế, nhưng đều được xưng tụng là bắc cảnh cổ vực bên trong lão cổ đồng, nhất là Thời vu đế, càng là đã thành tựu vu đế mấy triệu năm nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ đoạn hắn, cơ hồ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Trước đó Sở Phong Miên cùng cái kia Kim Tuyệt vu đế giao thủ, dù cho là hiện tại Sở Phong Miên thực lực muốn xa xa vượt qua Kim Tuyệt vu đế cái kia một đạo hóa thân, nhưng Sở Phong Miên nhiều nhất cũng chỉ có thể là đánh bại hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Tuyệt vu đế một khi hay là trốn, Sở Phong Miên cũng không có ngăn cản hắn năng lực. Với lại Sở Phong Miên cảm giác được, Kim Tuyệt vu đế còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, hiển nhiên là hắn vậy cũng không muốn đơn độc cùng Sở Phong Miên liều mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Kim Tuyệt vu đế, Thời vu đế, Không vu đế ba người, lại là cùng Lạc thần tướng liên thủ, đây tuyệt đối là khó giải quyết nhất sự tình. Thân là vu đế, lại là cùng nhân loại võ giả liên thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương nghe nói như thế, bọn hắn trong ánh mắt cũng là vô cùng âm trầm, đây cơ hồ là xúc phạm vu tộc lớn nhất cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vu tộc từ trước đến nay đều là nội bộ tranh đấu, nhưng tại đối mặt ngoại địch thời điểm, lại là đoàn kết nhất trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Kim Tuyệt vu đế ba người, lại là lựa chọn cùng Lạc thần tướng liên thủ, quả thực là xúc phạm vu tộc cấm kỵ. Vậy trách không được Hắc vu đế đối ba người bọn họ có như thế địch ý, chỉ sợ là đã sớm phát hiện điểm này a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, ba vị vu đế, tại thêm cái trước Lạc thần tướng, đây chính là muốn so lên vẻn vẹn đối phó một cái Lạc thần tướng, muốn không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng vẫn còn đang suy tư thời điểm, Hồng Nguyệt câu nói tiếp theo, lại là mang đến một cái lệnh Sở Phong Miên càng thêm chấn kinh tin tức. Nghe nói tam đại vu đế cùng kia nhân loại võ giả liên hợp lại, tựa hồ là muốn trợ hắn, ngưng tụ ra một đạo vu thần thân thể, dạng này Lạc thần tướng liền có thể chân chính khống chế vu thần cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam đại vu đế muốn trợ giúp Lạc thần tướng ngưng tụ vu thần thân thể. Sở Phong Miên giật mình mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu thần thân thể, vu thần thân thể, Sở Phong Miên trước đó tại phát hiện vu thần quả, liền là Lạc thần tướng lợi dụng tẫn diệt chi môn, thôn phệ đại lượng vu tộc thần tử huyết nhục lấy ra về sau, liền có cái suy đoán này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc thần tướng một mực trốn ở vu thần cung bên trong mắt, chỉ có một cái, liền là vu thần cung, cùng trong đó thập đại vu thần lưu lại vu thần truyền thừa. Mà muốn có được vu thần truyền thừa, thì nhất định phải là vu tộc, mới có tư cách đạt được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc thần tướng, là một tên nhân loại, hắn muốn có được vu thần truyền thừa, liền là chỉ có thể là trở thành vu tộc. Hắn lợi dụng tẫn diệt chi môn, không biết là thôn phệ bao nhiêu vu tộc thần tử trên thân huyết nhục, tới ngưng tụ vu thần quả, liền là muốn lấy vu thần quả bên trong vu thần chi lực, đi ngưng tụ ra một đạo vu thần thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu Sở Phong Miên lần trước đả thương nặng Lạc thần tướng, hẳn là tạm thời đánh gãy hắn kế hoạch. Lạc thần tướng cưỡng ép thôi động vu thần cung đại trận lực lượng, đối với hắn khẳng định cũng là tổn thất cực điểm, nhưng bây giờ Tam đại vu đế lại là muốn tương trợ Lạc thần tướng, cái này nhưng liền phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là một khi là để Lạc thần tướng ngưng tụ ra vu thần thân thể đến, nắm trong tay vu thần cung, vẻn vẹn là vu thần cung bên trong đại trận, cũng không phải là Sở Phong Miên chỗ có thể đối phó. Lúc kia Sở Phong Miên kết quả tốt nhất đều là đào tẩu, thậm chí là mong muốn từ vu thần cung bên trong đào tẩu đều sẽ vô cùng khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nghĩ tới đây một khắc, đột nhiên từ trên bầu trời, một cỗ vu thần chi lực bộc phát ra, cái này một cỗ vu thần chi lực bao phủ vu thần quả, ẩn chứa uy lực trước đó chưa từng có cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với Sở Phong Miên gặp qua bất luận một vị nào vu tộc thần tử trên thân ẩn chứa vu thần chi lực, mạnh hơn nhiều, thậm chí là bình thường vu vương gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần lực lượng. Cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng một khắc, Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên đại biến, âm trầm tới cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cỗ vu thần chi lực truyền ra ngoài phương hướng, chính là đến từ thần điện trung tâm nhất. Nơi đó chính là Lạc thần tướng hang ổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cỗ vu thần chi lực, vô cùng thuần túy, không thuộc về Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất luận một vị nào vu tộc lực lượng. Vu thần thân thể, đây chính là Lạc thần tướng tạo nên ra vu thần thân thể. Tốt cường đại lực lượng này tựa hồ còn có một chút điểm không trọn vẹn, nhưng khoảng cách hoàn toàn ngưng tụ đã là rất nhanh, không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ánh mắt liên tục lấp lóe, sắc mặt lại là dần dần bình tĩnh trở lại. Càng là lúc này, đối với Sở Phong Miên tôi nói, thì càng nhất định phải tỉnh táo, vu thần thân thể còn không có hoàn toàn ngưng tụ, đối với Sở Phong Miên tới nói, còn có cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định phải ngăn cản Lạc thần tướng ngưng tụ ra vu thần thân thể tới. Cái này vu thần thân thể lực lượng, trước đó chưa từng có cường đại, cơ hồ là đạt đến tiên đế phía dưới đỉnh điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên đế lực lượng, phía sau chính là một cái thế giới lực lượng, cái này bất luận ngoại lực gì đều không thể đạt tới cấp độ, cho dù là dược lực tại cường đại tiên đan, cũng vô pháp giúp người thành tựu tiên đế. Hiện tại cái này vu thần thân thể bộc phát ra lực lượng, đã là đến thông suốt vu vương tiên tôn đỉnh điểm, Đây chính là Lạp Thần Tướng, một mực lợi dụng tẫn diệt chi môn thôn vệ vu tộc thần tử huyết nhục, ngưng tụ ra vu thần quả góp nhặt vu thần chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như đạo này vu thần thân thể triệt để ngưng tụ, để Lạp Thần Tướng chiếm cứ, cái kia Lạp Thần Tướng thực lực đều đem tăng lên tới một loại vô cùng kinh khủng tình trạng. Với lại càng thêm kinh khủng còn có, một khi là để Lạp Thần Tướng có được vu thần thân thể, hắn liền có thể triệt để khống chế vu thần cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại vu thần cung bên trong tất cả vu tộc thần tử, đều xa còn lâu mới có được Lạp Thần Tướng quen thuộc vu thần cung. Một khi là để Lạp Thần Tướng nắm trong tay vu thần cung, vậy đối phó Sở Phong Nguyên, đối với vu thần cung bên trong tất cả vu tộc thần tử tới nói, đều là một tràng tai nạn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.